Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 476. Thím Lý đỡ bên cạnh còn có nhân viên khách sạn đang nhốn nháo cả lên, bọn họ rất sợ cậu ngã xuống sẽ bị thương, muốn lại gần nhưng không được vì cậu như con bảo con đang phẫn nộ, điên cuồng đưa tay múa may về phía mọi người, còn cắn người Hoàng Trường Minh nhanh tiến lên, bế con trai từ trên ghế xuống sau khi thấy anh, cậu bé vẫn như cũ không có ý hết tức giận kịch liệt giãy này. Hoàng Thiên Vũ Hoàng Trường Minh nhíu mày, quả nhiên bả vai cậu bé co nhúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng lần này, lại không có tác dụng như mọi lần, bởi vì rất nhanh cậu bé lại phòng má trừng mắt phần nộ nhìn anh kháng nghị. Cho nên, hai bố con một lớn, một nhỏ lạnh lùng đối đầu nhau. Mỗi lần cậu bé không nghe lời hoặc là lúc bốc đồng, Hoàng Trường Minh cũng chỉ nghiêm nghị gọi tên con, anh chưa bao giờ đánh cậu bé, hơn nữa anh cũng không nỡ làm vậy. Cho nên hiện tại anh có chút đau đầu thậm chí không biết nên làm như thế nào để kết thúc. Đang chuẩn bị bắt cậu bé về nhà trước thì không biết cậu bé nhìn thấy gì, nhanh chóng chạy đi. Tốc độ rất nhanh, anh đuổi theo nhưng không kịp. Hoàng Trường Minh quay đầu nhìn lại, liền cảm thấy giống như lần trước ở nhà hàng, con trai cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh, sau đó chạy về phía một dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, sau đó liền nhảy lên đùi người ta. Lam Ngọc Anh cũng đang cúi đầu nhìn thấy cậu bé, cả người thất thần. Ách, như vậy là sao? Bộ dạng hai mắt đẫm lệ của cậu bé, biểu cảm ủy khuất không nói thành tiếng, khiến cô thực sự đau lòng không kiềm chế được. Không thể nhịn được nữa, liền ngồi xổm xuống, chân tay luống cuống lau nước mắt cho cậu bé. Đậu đậu ngoan, đừng khóc nữa. Cậu bé nhận được sự dỗ dành dịu dàng của cô, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Một giọt nước mắt kia rơi xuống, giống như có thể chảy tới lòng cô. Không phải cô không cần cháu. Lam Ngọc Anh lấy khăn tay ra thấy cậu bé vẫn lộ vẻ ủy khuất nhìn mình, cô vội khẳng định. Thật sự cô có thể thề, bảo bảo không tìm thấy cô, cậu bé thút thít nói, bởi vì từ giờ cô không ở khách sạn này nữa. Lam Ngọc Anh tiếp tục lau nước mắt cho cậu bé, từng giọt chất lỏng như ăn mòn đầu ngón tay của cô. Cô kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé, hiện tại cô đã chuyển qua nhà bạn, cho nên sẽ không quay về khách sạn, cũng không phải không cần cháu nữa. Cậu bé vẫn nhìn cô, không mở miệng như cũ. Lam Ngọc Anh bất lực đành phải nói, nếu cháu không tin lời cô nói, hay là, cô đưa cháu đến xem nơi cô đang sống bây giờ, được không? Được, lúc này cậu bé mới gật đầu, giọng nói mềm mại trở nên khàn khàn vì khóc. Sau đó khịt mũi, vươn hai cánh tay ngắn cũn ra cho cô ôm. Lam Ngọc Anh nhìn thấy cậu bé đã ngừng khóc trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, cũng vội thuận thế đưa tay bế cậu lên. Tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tiếp tục nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu tránh để cho cậu tiếp tục khóc. Hoàng Trường Minh đi tới chỗ quản lý khách sạn, điền vào chi phiếu, có vẻ đang giải quyết tổn thất do cậu bé gây ra. Quản lý dĩ nhiên sẽ không truy cứu gì, ngược lại còn cầm tiền rất cảm kích. Chú Lý và thím Lý liếc nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé không còn quậy phá, đám đông vây quanh nhanh chóng tản ra. Ra khỏi khách sạn, Hoàng Trường Minh nhìn tay con trai mình gắt gao ôm cổ Lam Ngọc Anh không buông, sau lại nói với người ở phía sau. Chú Lý, thím Lý, hai người về nhà trước đi, lát nữa tôi về sau. Hai vợ chồng cùng đáp lại rồi lái chiếc Mercedes rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã đồng ý với cậu bé là phải thực hiện. Lam Ngọc Anh biết đạo lý này, cho dù đấy không phải ý định của cô cũng chỉ có thể kiên trì. Hơn nữa lúc vừa mới ra khỏi khách sạn, thím Lý cũng trộm nói cho cô biết cậu bé đã chạy đến khách sạn chờ cô 3 ngày. Thảo nào khi vừa thấy cô cậu bé đã nói cô không cần cậu bé nữa. Cô âm thầm thở dài, Lam Ngọc Anh yên lặng đi theo đến Land Rover, cô ôm cậu bé trực tiếp ngồi xuống ghế sau. Hoàng Trường Minh nhìn thấy cô và con trai một lớn một nhỏ ngồi vào ghế sau, anh mới mở cửa ngồi vào ghế lái. Cách Trương,